Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, Tô Gia trúng thầu. Lần này đấu thầu hội tiến hành rất nhanh. Tô Trần lên sân khấu làm hợp đồng đấu thầu diễn giảng về sau. Mọi người đều biết chính mình không có cơ hội. Kết quả cuối cùng cũng rất mau xuống đây. Tô Gia bị định vì lần này quân khu đối tượng hợp tác. Tin tức truyền rất nhanh. Đế đô các đại gia tộc trước tiên liền được thông báo. Hứa Như Tuệ khi về nhà, lão gia tử lo lắng trong phòng khách bước chân đi thong thả. Hắn đã nhận được Tô Gia trúng thầu tin tức. Đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn chỉ quan tâm, hôm nay Hứa Như Tuệ có hoàn thành hay không hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thu đến Tô Gia trúng thầu tin tức về sau, lão gia tử vẫn tại trong nhà chờ lấy. Hy vọng có thể nghe được cháu gái truyền đến tin tức tốt. Sau một tiếng, Hứa Như Tuệ rốt cục về đến trong nhà. Mới vừa vào cửa, lão gia tử liền lập tức tới hỏi. Thế nào, Như Tuệ, hôm nay ngươi cần phải gặp được Tô Trần A. Ngươi cùng hắn, Hứa Như Tuệ không nói một lời. Cái gì cũng không nói. Trực tiếp liền vọt vào gian phòng của mình. Cách lấy cánh cửa tấm. Hứa gia lão gia tử đều nghe thấy được trong phòng truyền đến tiếng khóc. Những người khác đoán được chuyện kết quả là cái gì? Hứa Vĩnh Thắng bọn họ cúi đầu không dám nói lời nào. Hứa Vân Thông cũng thật sớm trốn đi. Sợ lại bị Thái Gia Gia bắt lấy đánh một trận. Hứa lão gia tử biết sự tình thất bại. Lúc này lạnh sắc mặt. Ngồi ở trên ghế salon than thở. Bên cạnh không có một người dám nói chuyện. Đều yên lặng đứng ở nơi đó. Hứa Như Tuệ khóc đến rất thương tâm. Thanh âm truyền đến Hứa gia lão gia biết trong tai. Tức giận đến hắn tại chỗ đem trong tay cái ly đập vào trên sàn nhà. Khóc khóc khóc, một cái hai cái đều vô dụng như vậy. Ngoại trừ khóc cái gì cũng không biết. Chúng ta Hứa gia làm sao lại sinh ra các ngươi đám vô dụng này. Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Trở về lời nói cũng sẽ không nói. Cùng chính mình thụ bao lớn ủy khuất giống như. Hứa lão gia tử mắng rất lớn tiếng. Chính là vì để trong phòng Hứa Như Tuệ nghe thấy. Hứa Như Tuệ nghe được ra ra lời nói này. Nhất thời khóc càng thương tâm. Hứa lão gia tử dứt khoát đứng lên. Một chân đá vào trên cửa phòng của nàng. Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Đấu thầu hội lên tới cơ sở xảy ra chuyện gì. Đi ra nói rõ ràng. Nói xong ngươi lại đi khóc. Lão gia tử nổi giận. Hứa Như Tuệ không dám không nghe. Xoa xoa nước mắt. Từ trong phòng cúi đầu đi ra, nàng một bên khóc vừa nói, "Gia gia, ta thật đã tận lực, ta hôm nay cố ý ăn mặc thật xinh đẹp, thế nhưng là ta không nghĩ tới, Tô Trần thiếu gia lại là mang theo Nhan Băng Tuyết cùng đi." Hứa lão gia tử nhíu mày lại, "Cùng đi lại thế nào á? Người ta là vợ chồng hai, ta ở nhà đã nói với ngươi như thế nào? Ta minh bạch, gia gia ngài yên tâm đi." Ta hôm nay đối Nhan Băng Tuyết thái độ cũng rất cung kính. Thế nhưng là, Tô Trần Thiếu cũng không để ý tới ta. Ta cùng hắn nói tốt nhiều lời nói. Đem ý của ngài đều truyền đạt. Ta là dựa theo ngài dạy ta. Một câu nói cho hắn nghe. Thế nhưng là Tô Trần Thiếu cũng liền giống như là không nghe thấy giống như. Từ đầu tới đuôi đều không có để ý đến ta. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta liếc một chút. Nắm diễn Lý Tuyết tay liền đi. Ta về sau đấu thầu hội kết thúc. Ta muốn đi lên chúc mừng hắn. Có thể ta vừa chen vào trong đám người. Tô Trần thiếu gia liền mang theo Nhan Băng Tuyết đi. Hắn căn bản cũng không có cho ta cơ hội. Nói. Hứa Như Tuệ lại ủy khuất khóc lên. Hứa lão gia tử nhíu thật chặt mi đầu. Trong lòng mặc dù sinh khí. Nhưng cũng không thể đem chính mình cháu gái thế nào. Được rồi. Ta còn chưa có chết đâu. Đừng suốt ngày ở trước mặt ta khóc tang. Hôm nay việc này tuy nhiên không có thu hoạch gì. Nhưng ngươi muốn là dựa theo ta nói làm. Cái kia cũng không đắc tội nhà bọn hắn. Trước như vậy đi. Vội vàng đem nước mắt của ngươi cho ta thu vừa thu lại. Nhìn đến nhân tâm phiền. Hứa Như Tuệ không dám khóc nữa. Cúi đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Hứa Vĩnh Thắng ở bên cạnh thận trọng hỏi. Cha. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì nha? Tô gia tiếp quân khu sinh ý. Về sau sợ là muốn bỏ rơi nhà chúng ta một mảng lớn. Ta đây không phải đang nghĩ ngợi biện pháp. Sao? Đầu của các ngươi dài trên bờ vai chính là vì lộ ra cao sao? Ta hiện tại đều đã 80-90 tuổi người. Các ngươi một cái không chịu thua kém đều không có. Chờ ta chết đi, chẳng lẽ lại còn phải để cho ta cho các ngươi báo mộng? Dạy các ngươi làm sao quản lý chúng ta hứa ra sao? Đều cho ta lan, bớt ở chỗ này chướng mắt. Thật tốt suy nghĩ một chút. Đến lúc đó Tô gia trên tiệc ăn mừng. Chúng ta làm như thế nào biểu hiện đi? Một đám thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn. Gạch dưới Hoắc gia cũng là trước tiên đạt được Tô gia trúng thầu tin tức. Hoắc lão gia tử nói ra, việc này xem như định xuống. Về sau Tô gia tại toàn bộ đế đô, địa vị thì không giống nhau rồi. Ông chủ nhỏ lấy ra Tô gia công bố tin tức mới nhất. Ánh mắt hưng phấn nói, gia gia, Tô gia lần này làm thật sự là quá đẹp. Thời gian ngắn như vậy bên trong, nhà bọn hắn thế mà làm ra một cái hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Toàn bộ đều là nhằm vào cơ giáp. Lần này quân khu công bố mấy cái hợp tác hạng mục. Nhà bọn hắn thật sớm liền làm ra ứng đối. Công xưởng đều đã chuẩn bị xong. Hoắc gia lão gia tử vừa cười vừa nói. Chuyện này khẳng định là Tô Trần an bài. Cơ giáp là Tô Trần làm ra. Không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn. Quân khu cần những thứ đó. Tô Trần sợ sớm cũng đã nghĩ đến. Lần trước bọn họ đến đế đô chờ đợi một đoạn thời gian. Về trước khi đi cần phải đem bên này hết thảy tất cả an bài xong. Cho nên lần này Tô gia mới có thể ứng đối đẹp như thế. Tiểu cổ, người có thể được thật tốt cùng Tô Trần thiếu gia nhiều học một ít. Tô Trần thiếu gia tuổi tác nhỏ hơn ngươi. Nhưng là đầu óc này, là tuyệt đỉnh thông minh. Không chỉ có tại nghiên cứu khoa học phương diện là một thiên tài. Tại sinh ý trên trận, chỉ sợ cũng là cái nhân vật hung ác. Hoắc gia ông chủ nhỏ gật gật đầu. Gia gia, ta còn nghe nói một chuyện. Hôm nay đấu thầu hội, Hứa gia người cũng đi. Hứa gia, bọn họ cái này là muốn làm gì? Tô gia hiện tại danh tiếng chính thịnh. Hứa gia lão đầu tử kia cũng không đến mức lúc này thời điểm đứng ra cùng Tô gia khiêu chiến a. Có phải hay không còn có tin tức khác? Gia gia, ngài đoán không sai. Hứa gia lần này, nghe nói là đánh lấy bồi chạy danh nghĩa đi. Nói là chúng ta đế cũng không thể gọi địa phương khác người coi thường. Mà lại Hứa gia lão gia tử lần này thế mà phái Hứa Như Tuệ đi tham gia đấu thầu hội. Hứa Như Tuệ, ha ha, tương đương Hứa gia lão đầu tử này thật là được a. Lần trước cái kia Hứa Như Tuệ tại trên yến hội khiêu khích Tô Trần thê tử. Nhà bọn hắn đều đã trước mặt mọi người nói xin lỗi. Không nghĩ tới vẫn là tặc tâm bất tử. Lại muốn tại đấu thầu hội phía trên làm văn chương. Hoắc lão gia tử cười lạnh một tiếng. Kết quả khẳng định không được tốt lắm đi. Cái này Tô Trần thiếu gia xem xét cũng là cái cương trực công chính. Lần trước tại trên yến hội thời điểm nửa điểm nghiêm túc. Mà lại hắn cùng hắn phu nhân cảm tình rất không tệ. Căn bản không có khả năng đem Hứa Như Tuệ loại nữ nhân kia để ở trong mắt. Gia gia đoán không sai. Ta nghe nói hôm nay tại trong hội trường. Hứa Như Tuệ thế nhưng là thịnh trang có mặt. Kết quả Tô Trần thiếu gia căn bản không có phản ứng nàng. Hứa Như Tuệ thời điểm ra đi đỏ ngầu cả mắt. Lúc này Hứa gia bên kia. Đoán chừng đều nháo lật trời. Hoắc lão gia tử nghe vậy cười lên ha hả. Hứa gia lão đầu tử kia cũng là thật làm được. Cái này Tô Trần thiếu gia đều đã kết hôn rồi. Hắn còn muốn loại này hạ lưu chiêu thức. Hắn làm như vậy cũng tốt. Bọn họ Hứa gia cùng Tô gia mâu thuẫn càng lớn. Chúng ta địa vị thì càng vững vàng. Các ngươi gần nhất biểu hiện rất tốt. Vợ ngươi trước mấy ngày cùng Tô Trần phu nhân cũng hàn huyên vài câu. Nhớ đến muốn tiếp tục bảo trì. Tuyệt đối đừng học Hứa gia. Muốn làm chút gì ý đồ xấu. Chúng ta thì làm tốt chính mình. Về sau cái này đế đô nha. Cũng là Tô gia thiên hạ rồi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.